Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 tân hệ thống kích hoạt, ngồi ở trên sofa tiến vào minh tưởng trạng thái chiến dung. Đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chú Tần Liệt bóng dáng, Tần Liệt đột nhiên kêu lên. A nha, ước hảo đêm nay cùng nhau ăn cơm, thao, đều cái này điểm, ta đến muộn, Tần Liệt hô to một tiếng. Phòng khách loạn sạc trực tiếp mặc kệ, phong giống nhau chạy về phòng, đem chính mình trang điểm đến cùng cái hoa vịt giống nhau. Lắc lư đi xuống lâu tới, đi một cấp, nhảy một cấp, tâm tình sung sướng hư ca, đến phòng khách thời điểm. Còn bước vũ bộ tới cái đại xoay tròn, cuối cùng lấy mại khắc tiêu chuẩn tư thế định trụ, đối vẻ mặt bình tĩnh chiến dung nhướng mày, giúp ta nói một tiếng. Đêm nay ta không trở lại ăn cơm, nếu có khả năng, ta có lẽ cũng không trở lại ngủ, nga ha ha ha ha, ta dân chúng, thật nha thật cao hứng, ô, Tần Liệt chính một bên hư ca một bên lắc mông đi ra ngoài. Ai ngờ chiến dung đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, không nói hai lời liền ở hắn trên bụng hung hăng tới một quyền, trực tiếp đem người cấp tấu ngất xỉu. Khiêng lên, ném hồi hắn phòng, làm hắn ngủ đi, cơm chiều cũng đừng ăn, Viêm Tự cùng Long Miên chiến tranh. Bởi vì Đường Thời bị thương hạ màn, Long Miên bá đạo cũng có điều thu liễm, nhưng còn sẽ cùng Viêm Tự phân cao thấp. Viêm Tự nghe theo Đường Thời mệnh lệnh, tận lực nhẫn hắn, chỉ cần không cần quá phận, Viêm Tự đều không phản ứng hắn, Đường Thời cái này suy yếu kỳ. Vẫn luôn rằng có 10 thiên, tới rồi đệ 10 thiên thời điểm. Vẫn luôn không có động tĩnh, mỗi ngày chỉ biết không ngừng rút ra Đường Thời nguyên năng hệ thống. Rốt cuộc ra tiếng, Đường Thời như nghe tiên âm, kích động trực tiếp từ trên giường nhảy lên, hệ thống. Thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành, hay không kích hoạt tân hệ thống. Đường Thời kích động mà nói, kích hoạt hệ thống, thẻ bài thời đại sinh tồn hệ thống, đã kích hoạt. Đường Thời trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hình vuông trong suốt giao diện. Giống như là có một đài trí năng máy tính bị cấy vào hắn đại não giống nhau. Hắn mới lại nhìn giao diện thượng xuất hiện đồ vật, đều là vật phẩm icon, icon nhỏ lại. Một tờ giao diện thượng trình tề sắp hàng không ít icon. Mỗi cái icon phía dưới đều có một ít chữ nhỏ, thấy không rõ là cái gì, Đường Thời kỳ quái nói. Này đó là cái gì? Hệ thống thương phẩm siêu. Đường Thời cười nói. Thương phẩm, có thể mua, hệ thống, có thể. Đường Thời nghĩ nghĩ, như thế nào làm, hệ thống, tay khống, Đường Thời, ngoặc kép, thật tiên tiến, loại này nhìn như hoàn toàn hư vô đồ vật, cư nhiên có thể tay khống, ngươi tưởng máy tính bảng sao? Đường Thời trong lòng phun tào. Thật sự duỗi tay ở trước mắt trong suốt giao diện thượng tùy ý điểm một chút. Bị hắn điểm trúng icon lập tức phóng đại, tốc độ cực nhanh, phản ứng chi nhanh nhạy, so máy tính bảng hảo xử nhiều. Đường Thời có chút hưng phấn, mỗi cái icon đều bị hắn chọc một lần, tay đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn đến bị hắn click mở một cái icon, biểu hiện ra tới chính là một chương thẻ bài bộ dáng, Đường Thời trong lòng nhảy dựng. Vội vàng xem phía dưới tin tức, địa ngục hỏa ma khuyển, chiến tướng cấp hạ vị tôi tớ, màu lam hy hữu phẩm chất, là viễn trình công kích hảo thủ, Đường Thời phi thường kích động. Thật là thẻ bài, vẫn là chiến tướng cấp tôi tớ tạp, thực lực tuyệt đối không yếu, Đường Thời kích động một trái tim đập bịch bịch. Vội vàng hỏi, nơi này đồ vật thật sự có thể mua sắm? Hệ thống, có thể, Đường Thời ánh mắt rời xuống. Nhìn đến icon tên phía dưới giá bán, tức khắc phẫn nộ đến tưởng sốc bán, kêu thảm thiết nói, 8.000 chương nguyên năng tạp, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Hệ thống, ngươi có thể lựa chọn không mua, Đường Thời tăng vọt cảm xúc tức khắc bị một chậu nước đá tưới diệt. Năm cái tao, một chương chiến tướng cấp hạ vị tôi tớ tạp, cư nhiên bán được 8.000 chương nguyên năng tạp giới. Dựa theo một chương nguyên năng tạp 10 đồng vàng giá cả tương đương. Nima, đây chính là muốn 8 vạn đồng vàng mới có thể mua tới thẻ bài A. bất quá hệ thống thương thành giống như không thu đồng vàng. Chỉ thu nguyên năng tạp, đương nhiên còn có mặt khác hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tóm lại chính là không thu đồng vàng, đường thời nhìn giao diện nhất phía dưới. Có cái sau phiên mũi tên, hắn tùy ý điểm đi lên, giao diện phiên một tờ, mặt trên thương phẩm cũng thay đổi một tờ tân, đường thời lại liên tục điểm vài cái, giao diện vẫn luôn có tân, cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu trang, càng về sau. Đường thời càng cảm thấy da đầu tê dại, hệ thống thương phẩm không ngừng có thẻ bài, còn có rất nhiều đồ vật, đủ loại, cái gì cần có đều có. Phỏng trưng toàn bộ thẻ bài thời đại sở cần đồ vật. Ở hệ thống thương trường đều có thể mua được. Chẳng qua, nhìn đến kia một trường xuyến linh, đường thời hoàn toàn từ bỏ đi đếm tới đế là nhiều ít. Hắn khẳng định mua không nổi, hệ thống đây là ở chơi hắn chơi đi. Tuy nói hệ thống thương thành đồ vật có thể mua sắm. Nhưng là, giá cả cao đến hắn một cái cũng mua không nổi a. Đường thời hắc mặt, ta khen thưởng đâu, hệ thống, đệ nhất trang, mở đầu, đường thời chạy nhanh lại lui về, đi xem đệ nhất trang mở đầu icon, là một cái máy móc giống nhau đồ vật. Icon phía dưới nổi danh xưng, thẻ bài chế tác cơ, đường thời đôi mắt bỗng dưng trợn to. Ngay cả miệng đều trương thành o hình, thẻ bài chế tác cơ. Chế tạo ra tới thẻ bài. Tuyệt đối không phải thức tỉnh giả đều có thể chế tạo ra tới tài liệu tạp cùng nguyên năng tạp. Mà là, bản mạng tạp, đãi hắn hoàn hồn thời điểm, liền không chút suy nghĩ. Lập tức điểm đánh xuống phương, mua sắm. Thẻ bài chế tác cơ trực tiếp vào hắn tiểu ô vuông, hệ thống nói đây là hắn phần thưởng. Đường thời tuy rằng điểm mua sắm, nhưng lại không muốn nguyên năng tạp, thẻ bài chế tác cơ giá bán cũng là không. Đây là đưa cho đường thời khen thưởng, đường thời không yên tâm lại đến tiểu ô vuông nhìn xem. Nhìn đến một đài chỉ có bỏ túi máy may lớn nhỏ màu ngân bạch máy móc. Công nghệ phi thường tinh xảo. Đường thời lập tức từ tiểu ô vuông đem thẻ bài chế tác cơ lấy ra tới. Hai tay là có thể bế lên tới. Nhìn không lớn, phân lượng lại không nhẹ, đường thời hưng phấn đến lập tức liền muốn đi tìm Viêm Tự chia sẻ. Lại nghĩ đến giao diện còn không có quan, đang lúc hắn muốn đóng cửa thời điểm, lại chú ý tới đệ nhất trang mở đầu cái thứ hai icon. Phía dưới giá bán cũng là không, đường thời kỳ quái click mở xem siêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Cư nhiên là tử vong chi nhãn, đường thời nghi hoặc, này trương tử vong chi nhãn không có giá bán giới, có phải hay không cũng là đưa cho hắn phần thưởng. Đường thời có điểm có thật giật mình cảm giác, lặng lẽ điểm mua sắm thành công, tử vong chi nhãn thẻ bài trực tiếp vào hắn tiểu ô vuông, đường thời lúc này mới xác nhận. Hệ thống là thật sự khó được hào phóng một lần, cư nhiên đưa cho hắn hai kiện phần thưởng, đường thời đột nhiên nghĩ đến. Trước kia hệ thống nói cấp bậc không đủ, không thể tự chọn thẻ bài nói, hiện tại cấp bậc đủ rồi. Cũng có thể tự chọn thẻ bài, chính là giá cả cao đến mua không nổi. Đường thời cảm thấy chính mình xác thật bị hệ thống cấp chơi, bất quá hắn hiện tại tâm tình phi. Thường hảo, liền bất hòa hệ thống so đo thu giao diện, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu khởi kia đài chế tác thẻ bài máy móc. Nghiên cứu nửa ngày cũng không làm minh bạch, hắn không có cất giấu, ôm máy móc chạy ra phòng. Hạ đến phòng khách chỉ có Long Miên một người chán đến chết ngồi ở trên sofa. Bên cạnh phóng hai chương nguyên năng tạp, hắn ở chế tác nguyên năng tạp, xác suất thành công không cao. Lâu như vậy cũng mới thành công hai chương, Viêm Tự ở phòng bếp. Phòng trưng là tự cấp đường thời chuẩn bị cơm trưa, Tần Liệt lại đi ra ngoài lãng. Mấy ngày hôm trước Chiến Dung vô duyên vô cớ đem Tần Liệt tấu ngất xỉu đi. Làm Tần Liệt bỏ lỡ hẹn hò, ngày hôm sau Tần Liệt tỉnh lại lúc sau, đã phát thật lớn một hồi hỏa, Chiến Dung một câu không nói, ánh mắt bình tĩnh tùy ý hắn nổi điên, chờ hắn phát xong hỏa lại chạy ra đi, lúc sau Chiến Dung cũng không ở nhà đợi. Mỗi ngày đều phải ra ngoài, không biết ở vội cái gì, đường thời đem thẻ bài chế tác máy móc phóng tới trên bàn trà. Đối với phòng bếp kêu, Viêm Tự. Mau tới, nhìn xem đây là cái gì. Viêm tự nghe thấy Đường Thời thanh âm, đóng hỏa đi ra, vừa đi vừa lau tay. Làm sao vậy? Đường Thời tươi cười đầy mặt đối hắn vẫy tay. Ý bảo hắn mau tới đây, Long Miên đã nhìn đến bãi ở trên bàn trà tiểu máy móc. Không biết đó là cái gì, Đường Thời cười nói. Đoán xem đây là cái gì? Viêm tự thấy hắn thần thái phi dương bộ dáng, liền biết hệ thống thăng cấp kết thúc. Hắn nguyên năng cùng thể năng đều đã khôi phục, hơn nữa so với trước trạng thái còn muốn hảo, thăng cấp hoàn thành. Viêm tự hỏi một câu, ân, mau nhìn xem này muốn dùng như thế nào. Đường Thời vội vàng đem máy móc đẩy cho viêm tự cẩn thận quan sát một chút trước mắt tiểu. Máy móc, hình vuông cái bệ, phía trên trình hình chứng trụ trạng, từ hình bầu dục thượng kéo dài ra bốn cái hình trụ hình tháp tay. Mỗi cái tháp tay đỉnh có một cái hình chữ nhật tiểu ngôi cao. Ngôi cao không lớn, có một cái hình vuông tiểu khe lõm. Tiểu khe lõm hình dạng cùng thẻ bài lớn nhỏ cùng cấp. Hình bầu dục phía trên cao hơn một đoạn như hoa bao giống nhau hình dạng. Khẩu trình hình tròn, đường kính có 10cm như vậy, viêm tự nghiên cứu nửa ngày. Cũng không làm minh bạch là cái gì, nhưng có thể khẳng định một chút. Tuyệt đối cùng thẻ bài có quan hệ, ngươi có phải hay không hẳn là trước nói cho ta. Cái này là cái gì? Sau đó lại nghiên cứu dùng như thế nào? Viêm tự nói, Đường Thời cười nói. Cái này máy móc tên gọi thẻ bài chế tác cơ, Viêm tự cùng Long Miên đều là sửng sốt. Theo sau trừng lớn đôi mắt, há to miệng, khiếp sợ bộ dáng cùng Đường Thời giống nhau như đúc, Đường Thời buồn cười nhìn bọn họ biểu tình. Có phải hay không thực uy phong? Đây là hệ thống cho ta khen thưởng, Long Miên nói lắp nói. Là bản mạng tạp. Đường Thời gật đầu, nếu không phải chế tác bản mạng tạp máy móc, hệ thống cũng không cần thiết hao tâm tốn sức khen thưởng cho ta. Giống cái loại này tài liệu tạp, tiêu hao thẻ bài, thức tỉnh giả đều sẽ làm, nào còn cần đơn độc lộng cái máy móc tới chế tác nhưng... Chính là, này thật sự khả năng sao? Một người thức tỉnh giả, ở toàn bộ thức tỉnh kỳ trong lúc, có thể được đến 4 chương bản mệnh tạp cũng đã rất nhiều. Này trong đó không bài trừ có pháp thuật tạp cùng trang bị tạp. Pháp thuật tạp dùng xong liền không có. Trang bị tạp có khả năng được đến một cái phân che tay. Một cái bao đầu gối. Một cái đai lưng. Chân chính thực chiến thời điểm tác dụng cũng không lớn. Thẻ bài cấp bậc tốt xấu lẫn lộn. Một chương tốt thẻ bài. Thiên kim khó cầu. Hiện tại có thể chế tạo ra bản mạng tạp máy móc. Đây là muốn đem thẻ bài lượng sản sao? Ngươi cảm thấy mức độ đáng tin có bao nhiêu cao? Còn có, bản mạng tạp thật sự có thể bị chế tạo ra tới. Trác Tích lần đầu tiên nhắc tới chế tác thẻ bài tư tưởng khi Đường Thời cùng Viêm tự phản ứng cũng cùng Long Miên giống nhau. Nhưng thử nghĩ một chút, liền tài liệu tạp cùng tiêu hao thẻ bài đều có thể chế tạo ra tới. Bản mạng tạp vì cái gì không thể chế tác? Tuy rằng cái này tư tưởng thực đáng sợ, nhưng là, chưa chắc liền không thể thực hiện hiện tại, chế tác thẻ bài máy móc liền thật tại bãi ở trước mặt. Đường Thời tin tưởng, cái máy này khẳng định có thể chế tạo ra thẻ bài. Hệ thống khen thưởng đồ vật vẫn là rất có bảo đảm. Nó sẽ không giở trò bịp bợ mơ siêu. Hết chương.